Chương 1368, Hàng phục Hồng Diệp. Tại Lăng Trần hai mắt nhìn chăm chú, tất cả hắc khí điên cuồng tán loạn, kia một đầu quỷ thú hư ảnh hình thể thì là nhanh chóng rút lại, từ nguyên bổn mấy trăm trượng khổng lồ, đảo mắt liền biến thành tầm hơn 10 trượng, 10 trượng cuối cùng biến thành chỉ có cao một thước bộ dáng, thoáng như một cái hầu tử. Phốc phốc, tại quỷ thú hư ảnh áp xúc thành hầu tử cỡ thời điểm, Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm cũng là rồi đột nhiên đâm xuyên, ở giữa không trung lưu lại một đạo sắc bén vết kiếm. Quỷ thú hư ảnh thân thể bị xuyên thủng, ba một tiếng tán loạn ra, biến thành một mảnh khói đen tiêu thất ở giữa không trung. Theo quỷ thú hư ảnh bị phá, Hồng Diệp trên lưng hình xăm hào quang cũng là bỗng nhiên phai nhạt xuống, mà thân thể mềm mại của nàng cũng là mềm nhũn địa sủi lơ hạ xuống, ngã trên mặt đất. Không nghĩ tới nàng cũng đã đem trên người xuất vân đền thờ thần vân kích hoạt, cũng không có thể làm gì được Lăng Trần, ngược lại bị người sau cho một kiếm đánh bại, gần như hao hết nàng tất cả lực lượng thi triển ra thần linh hình chiếu, trước mặt Lăng Trần lại có thể như thế không chịu nổi một kích. Những Liêu Sinh gia tộc đó cường giả, cả đám đều sắc mặt kiêng kỵ địa nhìn qua Lăng Trần, đối phương đầu tiên là một kiếm quét đã bay Liêu Sinh Thái Quốc, mà trước mắt lại nhanh chóng đánh bại thả ra thần linh hình chiếu Hồng Diệp. Như thế lôi đỉnh thủ đoạn, sớm đã lệnh bọn họ khiếp sợ. Cút ra! Lăng Trần nhìn lướt qua kia một đám Liêu Sinh gia tộc cường giả, thản nhiên nói. Nghe được Lăng Trần lời này, kia một đám Liêu Sinh gia tộc cũng là cái như được đại xá đồng dạng, đang lúc bọn họ chuẩn bị đem Hồng Diệp nâng dậy tới thời điểm, Lăng Trần âm thanh băng lãnh chợt truyền tới, các ngươi có thể đi, nhưng nàng đã trở thành ta nữ buộc, phải lưu lại. Nghe được Lăng Trần này băng lãnh lời nói, kia một đám Liêu Sinh gia tộc cường giả cũng là bị ép bất đắc dĩ, đem Hồng Diệp cho ném qua một bên, từng cái một dùng tự cầu nhiều phúc ánh mắt nhìn hướng Hồng Diệp. Các ngươi lập tức đi tìm Liêu Sinh bất thọ, để cho hắn tới cứu ta Hồng Diệp, đối với đám người truyền âm nói. Tại lấy được Hồng Diệp truyền âm, những Liêu Sinh gia tộc đó cường giả cũng là gật gật đầu, sau đó bọn họ cũng là nhanh chóng rời đi đại điện, thuận tiện đem kia nửa chết nửa sống Liêu Sinh Thái Cốc cho mò xuất ra, mang cách Ngư Long Tông. Thấy kia xám xịt rời đi Liêu Sinh gia tộc cường giả, Long Nguyên chân nhân đợi Ngư Long đảo cường giả cũng là nhao nhao thở ra một hơi, bất quá bọn họ nội tâm khẩu khí này cũng không hoàn toàn bùng ra, bọn người kia sợ là sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nhìn thoáng cái bỏ chạy hết thân ảnh, Hồng Diệp cũng là không khỏi cắn cắn răng ngà, trợn ánh mắt băng lãnh mà nhìn Lăng Trần, lạnh lùng nói, Lăng Trần, ngươi thật sự quá cuồng vọng. Nơi này cũng không phải là Cửu Châu đại địa, ngươi dám như thế đối với ta, chúng ta Liêu Sinh gia tộc nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Nàng một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần, giống như là muốn ăn thịt người đồng dạng, nàng đời này còn không có chịu qua loại này nhục nhã, trong nội tâm nàng đã là âm thầm phát thề độc, nhất định phải làm cho Lăng Trần gấp trăm lần hoàn trả. Lúc ấy đợi khi nàng tồi tớ, làm nàng chính là tay sai, bị nàng nô dịch đến chết. Tuy nói vừa rồi tại cùng Lăng Trần một phen trong lúc giao thủ, nàng bại bởi Lăng Trần, thế nhưng nàng cũng đã nhận ra, Lăng Trần trong cơ thể khí tức cũng không có trong tưởng tượng cường đại như thế, thậm chí có điểm bất ổn. Bởi vậy nàng có thể xác định, Lăng Trần hẳn là bị thương, hơn nữa là trọng thương chưa lành trạng thái, nàng tuy không phải là đối thủ của Lăng Trần, thế nhưng đổi lại lời của Liêu Sinh Bất Thọ, vậy không nhất định. Liêu Sinh Bất Thọ nhất định không phải là toàn thịnh thời kỳ đối thủ của Lăng Trần. Thế nhưng đối phó một cái trọng thương chưa lành Lăng Trần, đối phương chắc hẳn vẫn có thể đủ làm được. Một cái thị nữ dám như vậy đối với chủ nhân nói chuyện, thật sự là mục không tôn trưởng, to gan lớn mật, này đặt ở Cửu Châu đại địa, là tử tội một mảnh. Lăng Trần một lần uống trà, một bên như không có việc gì răn dạy lấy Hồng Diệp, mục quang tựa hồ tận lực địa ở phía sau người ngạo nghệ ướn lên ngực bờ mông vị quét hai mắt, bất quá, nhìn tại ngươi lớn lên coi như không chỗ nào chê phân thượng. Tha cho ngươi một lần, đêm nay để cho ngươi thị thẩm, lấy công chu tội. Nghe được lời này, Long Nguyên chân nhân trên mặt cũng là lập tức tách ra một vòng mười phần hèn mọn bỉ ổi nụ cười, lập tức dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lăng Trần. Hồng Diệp này vô luận khuôn mặt hay là dáng người đều là cực phẩm, Lăng Trần ánh mắt vẫn rất độc ác, để cho loại này cấp bậc mỹ nữ thị thẩm, đây quả thực là hoàng đế đãi ngộ. Cái gì thị thẩm? Hồng Diệp khuôn mặt rồi đột nhiên biến sắc. Nàng không chỉ là Liêu Sinh gia tộc đích nữ, lại càng là xuất vân đền thờ vu nữ, nhất định phải bảo trì tấm thân xử nữ, một khi nếu là phá thân, kia tu vi của nàng liền đừng nghĩ tiến thêm một bước, hơn nữa sẽ bị đuổi ra đền thờ, kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, bi thảm vô cùng. Lăng Trần, ngươi dám, nếu ngươi là dám đụng đến ta, không chỉ Liêu Sinh gia tộc sẽ truy sát ngươi, Xuất Vân đền thờ cũng quyết sẽ không buông tha ngươi. Hồng Diệp có chút khó có thể tin, nàng không tin Lăng Trần dám làm như thế. Ta vì sao không dám? Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, chợt hắn liền trực tiếp đi tới Hồng Diệp bên cạnh, đem người sau thân thể mềm mại bế lên, sau đó nhìn về phía Long Nguyên chân nhân, thản nhiên nói các ngươi Ngư Long Tông xương phòng ở chỗ nào, ngay ở chỗ đó, đi thẳng, 100m quẹo trái chính là. Long Nguyên chân nhân vội vàng nói, tạm mượn bảo địa dùng một lát. Lăng Trần lưu lại một câu, liền ôm Hồng Diệp hướng về kia xương phòng phương hướng đi tới. Không cần cảm ơn. Nhìn qua Lăng Trần rời đi bóng lưng, Long Nguyên chân nhân trên mặt cũng là hiện ra một vòng cảm khái ý tứ. Tuổi trẻ thật là tốt ra. Ngay tại Long Nguyên chân nhân lúc cảm khái, bên cạnh hắn một vị Ngư Long Tông trưởng lão đột nhiên đụng lên đến đây, cau mày nói tông chủ, kia người của Liêu Sinh gia tộc tuy rút lui, thế nhưng vừa rồi kia lời của Hồng Diệp chắc hẳn ngươi cũng nghe đến, kia Liêu Sinh bất thọ, đang ở phụ cận hải vực bên trong đúng vậy à, hiện giờ vị Lăng Trần kia đại nhân bắt Hồng Diệp làm nữ buộc, kia Liêu Sinh bất thọ, e rằng nhất định sẽ tới Ngư Long Đảo. Nhắc đến Liêu Sinh bất thọ bốn chữ, một đám Ngư Long Tông cao tầng, cũng là nhao nhao sắc mặt khẩn trương lên, sát sinh cuồng ma Liêu Sinh bất thọ, người này cũng không dễ chọc, ca sợ cái gì, hoàng đế không vội thái giám gấp. Liêu Sinh bất thọ ngay cả là tới, lại có cái gì tốt sợ. Long Nguyên chân nhân lắc đầu, hắn vốn cũng thật lo lắng, thế nhưng vừa rồi thấy được Lăng Trần loại thái sơn kia sụp ở trước mà sắc không thay đổi bộ dáng, hắn cũng liền không sợ, Lăng Trần thực lực mạnh, không phải là bọn họ có thể tưởng tượng, Liêu Sinh bất thọ tuy đáng sợ, thế nhưng bọn họ có Lăng Trần, đủ để ngang hàng. Chỉ là duy nhất để cho hắn có chút lo lắng chính là, thương thế của Lăng Trần chưa lành, có thể phát huy ra mấy thành thực lực tới còn là một vấn đề. Đợi Lăng Trần từ trong phòng lúc xuất ra, ta liền đem bảo khố lý mặt tất cả có thể khôi phục chân khí thiên tài địa bảo, đều cho hắn đưa qua. Long Nguyên chân nhân trong mắt hào quang tuôn động, bọn họ Ngư Long Tông cùng Lăng Trần là trên một sợi thừng châu chấu, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, giúp đỡ Lăng Trần rất nhanh hồi phục thực lực, chính là giúp đỡ chính bọn họ mạng sống. Lúc này, tại kia trong sương phòng, Lăng Trần đem Hồng Diệp vứt ở trên giường. Lăng Trần, ngươi đừng sang bậy đến lúc này. Hồng Diệp cũng là có chút hoảng hốt, nàng liền tranh thủ trước ngực của mình cho ôm lấy. Lúc này, nàng là thật sự sợ, sợ Lăng Trần sẽ xông lên xé nát y phục của nàng, xâm phạm chính mình. Nhưng mà nàng suy nghĩ giống như một màn, cũng không có phát sinh. Lăng Trần khoe miệng, nổi lên một vòng thực hiện được nụ cười, đạo nghị không thị tẩm, vậy cũng đi, bất quá kế tiếp đoạn này thời gian. Ngươi muốn đối với ta nói gì nghe nấy, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì, ta nói cái gì, ngươi làm cái gì. Hảo, chỉ cần không phải thị tẩm, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hồng Diệp bị buộc bất đắc dĩ, nàng không nghĩ tới Lăng Trần lại có thể dùng loại phương thức này tới uy hiếp nàng, đối phương thật sự là quá hèn hạ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.